Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, nàng, sẽ thích ta sao? Diệp Túc Tâm cùng Lâm Bạch, một trước một sau, vượt qua hơn nửa thần võ quốc, trở lại Linh Kiếm Tông, trở lại Linh Kiếm Tông. Diệp Túc Tâm chuyện thứ nhất, chính là đi Lâm Bạch nơi ở, phát hiện Lâm Bạch cũng không tại. Dưới cơn nóng giận, Diệp Túc Tâm một trường đem Lâm Bạch ra cho chấn vỡ, sau đó phẩy tay áo bỏ đi. Lâm Bạch đứng ở đàng xa, nhìn lấy Diệp Túc Tâm tức giận dáng dấp, yên lặng không nói, chờ Diệp Túc Tâm đi rồi. Lâm Bạch trở lại chính mình bây giờ đã biến thành phế tích ra, sắc mặt hơi hơi có một tia âm trầm. Ẩn đi, nếu như người khác dám hủy Lâm Bạch ra, cái kia Lâm Bạch tất nhiên sẽ chính tay đâm người này. Có thể người này là Diệp Túc Tâm Ni. Lâm Bạch trong lòng rất cuốn quýt, rất dãy dụa, rất mê man, không biết tiếp tục như vậy chính mình đổi làm sao đi làm. Ẩn Ni, Diệp Túc Tâm cùng Lâm Bạch là quan hệ thù địch. Tại Lâm Bạch trong lòng, Lâm Bạch không chỉ một lần muốn giết Diệp Túc Tâm Ni, có thể lúc này Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm phát sinh loại quan hệ đó. Như vậy tiếp tục như vậy, tại Lâm Bạch trong lòng, cần phải đem Diệp Túc Tâm đặt ở nơi nào đâu? Là địch nhân, là bằng hữu, vẫn là người yêu? Lâm Bạch tại nơi phế tích đứng một lúc, thần sắc thảm đạm hướng đi Bạch Vân Phong đi lên. Lê Sơn Thanh tại Bạch Vân Phong bên trên đi tới đi lui, thưởng thức phong cảnh. Tiểu sư đệ, ngươi trở về. Lê Sơn Thanh cười gọi lại Lâm Bạch. Gặp qua Tam Sư Huynh. Lâm Bạch cười hô, Tam Sư Huynh, ta nơi ở xuất hiện một ít chuyện, tạm thời ở không người, không biết có thể nhường ta ở tạm tại Bạch Vân Phong bên trên. Lâm Bạch ôm quyền đối Lê Sơn Thanh hỏi. Lê Sơn Thanh cười nói, đó là đương nhiên, sư phụ nói qua, ngươi có thể rời đến Bạch Vân Phong lên đây. Tới đi, gian phòng ta đã sớm vì ngươi chuẩn bị xong, đa tạ Tam Sư Huynh. Lâm Bạch nói lời cảm tạ một tiếng gầm, theo Lê Sơn Thanh đi đến một cái trong sân nhỏ. Khu nhà nhỏ này tươi mát u tĩnh, có linh chim thức tại trên ngọn cây vui sướng tới hồi líu ríu kêu, trong viện nổi lơ lửng một loại thấm vào ruột gan mùi hoa, làm cho lòng người sinh yên tĩnh. Ta xem ngươi có tâm sự, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Lê Sơn Thanh cũng nhìn ra Lâm Bạch không yên lòng dáng dấp, liền không có làm nhiều quấy rối, sắp xếp cẩn thận Lâm Bạch về sau, liền đứng dậy rời đi. Lâm Bạch ngồi chơi trong sân, nhìn lấy đình tiền, hoa nở hoa tàn, nhìn lấy nhật nguyệt, mọc hướng đông lặn hướng tây, trầm mặc ít nói, một ngày hay hai ngày, chọn ba ngày. Lâm Bạch ngồi trong sân, cũng không nói một câu, hai mắt chạy không, không biết suy nghĩ cái gì. Bạch Vân Phong một phía khác bên trên, Lê Sơn Thanh cùng Lăng Thiên Tử đứng chung một chỗ. Sư phụ, tiểu sư đệ từ Phong Thần Tông trở về sau thì trở thành cái dạng này, có phải hay không ngốc? Lê Sơn Thanh hiếu kỳ hỏi. Phỏng chừng hắn là gặp phải cái gì nhường hắn khó khăn sự tình. Lăng Thiên Tử nói rằng, Sơn Thanh, ngươi phỏng đoán một chút, ngươi tiểu sư đệ tại vì sự tình gì khó khăn? Lăng Thiên Tử mỉm cười hỏi. Vì linh thạch. Lê Sơn Thanh cau mày lấy hỏi, ngươi cảm thấy Lâm Bạch sẽ vì những thứ này vật ngoài thân mà lo lắng sao? Lăng Thiên Tử lắc đầu nói rằng, sư phụ nói có lý, tiểu sư đệ mặc dù coi trọng linh thạch, nhưng lại sẽ không vì linh thạch mà phát sầu. Nếu như hắn thiếu linh thạch, hiện tại hắn hẳn là sẽ nghĩ hết biện pháp đi dãy. Lê Sơn Thanh gật đầu nói, đó là Lâm Tử Nhi gây áp lực cho hắn quá lớn.